Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, Ngụy Bồ Đề muốn về nước. Thạch Lỗi uể oải đặt chén rượu xuống, tràn đầy đối người đưa đò khó có thể lý giải được biểu lộ. Hắn không hiểu, người đưa đò nói chêm chọc cười nửa ngày, khó khăn nhượng bầu không khí hòa hoãn lại, cuối cùng là có chút giữa bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm ý tứ. Vì cái gì lại muốn đem bầu không khí khiến cho như thế chính thức? Còn có cái gì thị phi phải nói rõ ràng không thể a? Dù sao ngươi phải bồi ta cùng đi Hồng Kông. Ta ngày mai tại quán rượu An Tâm chờ ngươi. Ngươi lúc nào gọi ta khởi hành ta liền cùng ngươi cùng đi. Sau đó ngươi trực tiếp đem ta đưa đến gặp mặt địa điểm không phải? Người đưa đò gật gật đầu. Nói, trình tự xác thực như thế. Nhưng là dù sao cũng là công tác, cho nên vẫn là đem thời gian cùng địa điểm nói càng hiểu rõ một chút tốt. Được, ngươi nói đi, ngày mai 9 giờ rưỡi sáng, ta lại ở quán rượu đại đường chờ Thạch tiên sinh. Sớm một chút muộn một chút đều được. Thạch tiên sinh không cần quá câu tại đúng giờ chuẩn chút. Ta an bài một chiếc xe, hội mang theo Thạch tiên sinh quá quan. À, Thạch tiên sinh. Ngài Hồng Kông thông hành chứng làm ghi chú A, hoặc là hộ chiếu cũng được, không có xử lý thông hành chứng, hộ chiếu ngược lại là nơi tay một bên. Người đưa đò gật gật đầu, còn nói, có hộ chiếu là được. Sau đó, chúng ta ước chừng lại ở trước 12 giờ đến Hồng Kông cảng Victoria phụ cận. An bài ngài cùng Đinh Vũ cùng một chỗ bữa trưa, ngài không có ý kiến gì A. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Biểu thị không ý kiến. Người đưa đò sau khi xác nhận, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đinh Vũ gọi điện thoại, cũng không có tránh Thạch Lỗi, cơ hồ cũng là đem theo Thạch Lỗi xác nhận qua đi thời gian. Hành trình lặp lại một lần. Tốt, công việc bây giờ đã hoàn thành. Rốt cục có thể thư thư phục phục trò chuyện một số không có quan hệ gì với công tác sự tình. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói. Người đưa đò, ngươi hẳn là minh bạch, ta và ngươi trước đó khuyết thiếu hiểu biết, ta cũng không có hàn huyên với ngươi trời giáng tính toán. Ta duy nhất có hứng thú cũng là liên quan tới Ngụy Bồ Đề tình hình gần đây. Mà Ngụy Bồ Đề là các ngươi thành viên, trò chuyện nàng sự tình, thật sự là theo công tác không hề quan hệ a. Người đưa đò cười cười, thân thể buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng cũng có thể cảm thấy ghế dựa dựa lưng vào cũng không thư thái như vậy. Điều chỉnh mấy lần vẫn chưa được. Hắn cuối cùng đứng dậy. Thạch Lỗi lại không có bất kỳ cái gì nhường ra một nửa ghế sofa cho ý hắn. Người đưa đò đành phải đi đến quý phi y bên kia. Ngồi lên, nửa năm, người đưa đò nói. Dạng này tựa hồ có chút bất nhã. Nhưng vì để cho mình dễ chịu một chút, ta cũng chỉ có thể thất lễ. Thạch Lỗi nhún nhún vai biểu thị ngươi tùy ý. Ngụy Bồ Đề hiện tại ở vào bị phong bế quản lý giai đoạn. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi kinh hãi, thân thể nhất thời nghiêng về phía trước. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm người đưa đò. Nói, bị phong bế quản lý là có ý gì? Liền theo trong ngục giam phạm nhân bị giam lại là một cái ý tứ. Vì cái gì? Thạch Lỗi phá lệ nghiêm túc. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tuy nhiên hắn cùng Ngụy Bồ Đề kỳ thực tính không được quá quen thuộc. Nhưng này dù sao xem như hắn cô em vợ. Chuyện này, nói đến theo Thạch tiên sinh ngài còn có chút quan hệ. Đến cùng phát sinh cái gì? Người đưa đò uống xong trong chén tửu. Lại đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Cầm rượu lên bình. Ngược lại nửa chén. Ngẫm lại. Dứt khoát đổ đầy toàn chén. Lại trở lại quý phi y nằm xuống. Trương Hy Nguyệt hẳn là theo Thạch tiên sinh đề cập tới. Nếu như Thạch tiên sinh có thể vì tổ chức hoàn thành nhiệm vụ lần này. À, đối tại chúng ta mà nói. Đó là cái nhiệm vụ. Đối với Thạch tiên sinh ngài mà nói. Đây là một lần xuất thủ tương trợ. Tóm lại là Thạch tiên sinh nếu như trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trương Hy Nguyệt tại trong tổ chức thiếu nợ liền xem như triệt để thanh toán. Đã phù hợp có thể thoát ly tổ chức điều kiện. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt. Nói. Ngụy Bồ Đề muốn tiếp nhận Trương Hy Nguyệt vị trí. Người đưa đò gật gật đầu. có uống một hớp rượu. Nói, đúng nha, nàng muốn tiếp nhận Trương Hy Nguyệt vị trí. Thậm chí biểu thị có thể mai danh ẩn tính. Cho dù cần nàng sửa mặt cũng sẽ không tiếc. Tóm lại liền là muốn trở lại Hoa Hạ. Trở lại Ngô Đông. Mà bởi vì Thạch tiên sinh lúc trước từng có minh xác yêu cầu. Là tuyệt đối không cho phép Ngụy Bồ Đề trở lại Hoa Hạ. Nàng náo một phen, thủ lĩnh liền quyết định đem nàng giam lại. Thạch Lỗi ngẫm lại, tâm đạo Ngụy Bồ Đề muốn về nước, đơn giản liền là muốn tìm Ngu gia báo thù. Thế nhưng là, cái này là tuyệt đối sẽ không được cho phép. Ngụy gia cùng Ngu gia ở giữa mâu thuẫn, Thạch Lỗi có thể không để ý tới. Nhưng là hắn đã từng đã đáp ứng vị lão nhân kia. Đồng thời, đây cũng là vị lão nhân kia có thể lưu Ngụy Bồ Đề nhất mệnh tiền đề. Cái kia chính là Ngụy Bồ Đề tuyệt không thể về nước. Điều kiện này, không có kỳ hạn, bình thường mà nói, cái kia chính là cả đời. Đương nhiên, chờ đến vị lão nhân kia rời đi hiện tại vị trí về sau. Điều kiện này phải chăng còn cần tuân thủ? Vậy chỉ có thể nhìn song phương tự thân thái độ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại, giờ phút này, là tuyệt đối không được. Ngụy Bồ Đề, nàng, không có sao chứ. Thạch Lỗi không biết chính mình còn có thể hỏi chút gì. Chỉ có thể quan tâm một chút Ngụy Bồ Đề an nguy vấn đề. Người đưa đỏ cười cười, rất nhẹ nhàng nói, nhất thương, say ngất, sau đó liền nhốt vào phòng tạm giam. Trừ phi nàng tự mình hại mình, nếu không sẽ không có vấn đề gì. Mà trên thực tế, cho dù nàng ý đồ tự mình hại mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên, liên quan tới Ngụy Bồ Đề thân người an toàn vấn đề, Thạch tiên sinh cứ yên tâm đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, thở dài, nói, cảm ơn. Người đưa đỏ vẫn như cũ khẽ mỉm cười, nói, Thạch tiên sinh không cần khách khí. Từ Ngụy Bồ Đề gia nhập tổ chức chúng ta bắt đầu từ ngày đó, nàng hết thảy hành vi nhất định phải cam đoan đối tổ chức không có chút nào nguy hại. Cho nên, từ chất mà nói, khống chế lại nàng là tổ chức trách nhiệm. Thạch tiên sinh ngài không cần vì thế phụ bất cứ trách nhiệm nào. Lời tuy như thế, nhưng người này dù sao cũng là thông qua ta giới thiệu mới có thể gia nhập quý tổ chức. Như vậy thì tùy tiện Thạch tiên sinh. Ngụy Bồ Đề để cho ta cho Thạch tiên sinh chuyển lời. Đương nhiên, đây cũng là ta người muốn hỏi lên. Ngụy Bồ Đề xem như học cho ta, mà lại người học sinh này cũng không tệ lắm. Ta rất lợi hại thưởng thức nàng, là bằng vào ta cuối cùng sẽ đối nàng nhiều một chút điểm quan tâm. Thạch tiên sinh, ngài hội thay đổi chủ ý à? Thay đổi chủ ý, ngươi là chỉ đồng ý nhượng Ngụy Bồ Đề về nước. Người đưa đỏ gật gật đầu. Thạch Lỗi lại lắc đầu. Hắn nói, quý tổ chức hẳn là rõ ràng. Ngụy Bồ Đề nếu như về nước, một khi thân phận tiết lộ, nàng đứng trước sẽ là cái gì? Chuyện này đã liên lụy đến chính trị nhân tố. Mà quý tổ chức, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, là tuyệt không can dự sự kiện chính trị đương nhiên. Cá nhân ta kỳ thực cho rằng là không can thiệp đại quốc chính trị. Giống như là Uganda loại kia không quan trọng gì tiểu quốc. Quý tổ chức chắc là không có gì lẩn tránh nguyên tắc. Thạch Lỗi đây là đang nói lần trước Ngu Bán chi sự tình, sở dĩ ám dạ chi đồng đồng ý giúp đỡ. Cũng không phải vẻn vẹn bởi vì sự kiện kia có thể bị hiểu thành không phải sự kiện chính trị. Mà là bởi vì việc này phát sinh ở Uganda. Người đưa đỏ chậm rãi uống một hớp rượu. Nói, Thạch tiên sinh. Có một số việc không ngại khám phá không nói toạc, nói quá rõ ràng liền không có ý nghĩa, mà liên quan tới Ngụy Bồ Đề. Thạch tiên sinh tránh thức muốn nói là, Bồ Đề nàng như thế cấp thiết muốn về nước, kỳ thực căn là vì báo thù, đúng không? Thạch Lỗi nhếch miệng, muốn nói lại thôi, có một số việc, hắn không biết có thể hay không theo người đưa đò nói. Một phương diện, ám dạ chi đồng năng lượng cự đại. Thạch Lỗi không nói, khả năng bọn họ cũng đã sớm biết, có thể vạn nhất bọn họ cũng không biết rõ tình hình đâu. Năng lượng lại lớn cũng có điểm mù, ám dạ chi đồng cũng không có khả năng tất cả mọi chuyện đều biết. Nhìn ra Thạch Lỗi do dự, người đưa đỏ nói, Thạch tiên sinh là muốn nói Ngụy gia nuôi những tử sĩ đó. Thạch Lỗi hơi sững sờ, cảm thấy ngược lại thoải mái. Hắn gật đầu nói, quý tổ chức xác thực thần thông quảng đại, sự tình gì đều không gạt được các ngươi. Người đưa đỏ khoát khoát tay, nói, chuyện này thật đúng là không phải tổ chức điều tra đến, mà chính là Bồ Đề nói cho ta biết. Thạch Lỗi nghe nói như thế, trái tim bỗng nhiên co vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.